Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, chương 732. Lục Thiếu Du nhìn vào thi thể trưởng lão hòa đoàn này, quả thực vô cùng đáng tiếc. Nếu như có thể để lại cho hắn thôn vệ, vậy thì hiệu quả sẽ vô cùng lớn, quả thực vô cùng đáng tiếc. Gỡ xuống chiếc nhẫn trữ vật trên tay linh tướng cửu trọng này, thân thể Lục Thiếu Du biến mất tại chỗ. Trên sân trọng, tiếng giết chóc từ bốn phía vang lên, thanh âm bạo liệt không dứt bên tai. Người vốn trước đó là đồng môn đệ tử lúc này cũng hạ thủ không chút lưu tình nào. Có thể đây chính là bản tính của con người. Ở một chỗ trên sân trọng, dưới một cổ khí tức cuồng bạo, có hai đạo thân ảnh đang bị bảy đạo thân ảnh bao vây. Trong vòng công kích này, không gian quanh người Lộc Sơn lão nhân lắc lư, một đạo công kích trong tay khiến cho không gian trong nháy mắt như động lại, cuối cùng nhanh chóng đánh về phía đối đường. Trước người đối đường, một cổ chân khí vô thiên cái địa bạo phát ra, trong nháy mắt chống lại một quyền của Lộc Sơn lão nhân. Dưới một quyền này, không gian bốn phía không ngừng lắc lư, bước tiến của bảy người này cũng dừng lại một chút, thế nhưng thủy chung vẫn không thể đột phá được. Tàn trận này quả thực có chút quỷ dị, Lộc Sơn lão nhân cười khẽ nói. Hai vị cung phụng, tốc chiến tốc thắng, chúng ta vẫn còn có chuyện khác cần làm. Thanh âm của Lục Thiếu Du nhanh chóng vang lên, rồi thân ảnh của Lục Thiếu Du xuất hiện ở trên sân trọng. Ánh mắt hắn nhìn đám người đối đường, tạo thành trận pháp cũng có chút kinh ngạc. Trận pháp này với sự phối hợp của bảy người, uy lực tăng cường gấp mấy lần, quả thật có chút kỳ diệu. Quỷ Vũ Tông chung quy cũng không phải là thế lực bình thường, thủ đoạn trong tông cũng không ít. Ha, không thành vấn đề, phá trận thôi. Lộc Sơn lão nhân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt thù ấn được kết, một đạo trường ấn mang theo lực lượng khổng lồ, giống như phô thiên cái địa, trong nháy mắt đánh về phía đối đường. Dưới lực lượng cường hãn, không gian trong nháy mắt bị đè nén. Phá cho ta! Lúc này Thanh Hỏa lão quỷ cũng hét lớn một tiếng, vẻ mặt bừng bừng, chân khí bạo phát. Đồng thời, một cỗ năng lượng nóng bỏng khuếch tán ra không trung, một đạo quang trụ băng hỏa diễm chừng vài trăm thước mang theo lực lượng kinh khủng đánh xuống. Hai cổ lực lượng này đều vô cùng kinh khủng, tức thì đánh vào thất tinh sát trận của bảy người đối đường. Hai đạo lực lượng công kích đồng thời đánh vào trong trận, kinh phong kinh khủng giống như phô thiên cái địa bạo phát ra. Lực lượng kinh khủng này vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Bước tiến của bảy người trong trận dừng lại, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Không gian bao phủ bảy người xuất hiện hiện tượng trạn nứt, đây hoàn toàn là bị Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ lấy một phương thức mạnh mẽ mà phá trận. Dưới lực lượng tuyệt đối, bất luận một trận pháp nào cũng khó có thể chống đỡ được. Bảy người hầu như cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi. Trên sân trọng lúc này, mảnh sân trọng sớm bị kình khí dư ba phá hủy, giống như sân băng địa liệt, trên mặt đất có những cái khe không ngừng kéo dài. Khắp mặt đất lúc này bỗng nhiên trung chảy, chu vi mấy nghìn thứ chung quanh quảng trường, ngay cả những tảng đá phía xa xa đều đổ vàng một tiếng rồi biến mất thành bụi phấn. Tất cả đã bay tứ tung, bụi mù tràn ngập thiên địa, còn có không ít đệ tử của Quỷ Vũ Tông. Dưới dư ba lực lượng này bị ảnh hưởng tới, trực tiếp bị đánh chết. Một kích do hai người Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ, những người ở đây không ai có thể chống lại. Bảy đạo thân ảnh trực tiếp bị đánh văng về phía sau hơn vài trăm thước, thân thể nặng nề rơi xuống mặt đất. Máu tươi chảy ra vô cùng thê thảm. Bảy người này rơi xuống mặt đất là tiếp tục phun ra một ngụm máu. May mà còn có chút hơi thở. Trong nháy mắt, Lục Thiếu Du đi đến bên người linh tướng Lục Trọng và linh tướng Tứ Trọng, cả đám người hấp hối, cũng may mà còn một hơi thở cuối cùng. Vừa rồi đánh chết linh tướng Cửu Trọng, Lục Thiếu Du đã rất tiếc nuối, cho nên lần này hắn không muốn Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ đánh chết hết. Hiện tại hắn thiếu nhất chính là linh tướng để thu về. Lục Thiếu Du đánh ra mấy đạo chỉ ấn trên người hai tên linh tướng. Ngay lập tức, chỉ cần hai người tạm thời không chết thì hắn có thể thôn phệ. Cách Lục Thiếu Du không xa, đối đường khẽ nhúc nhích cố gắng đứng lên. Đối đường, ngươi cũng có gậy hôm nay sao? Một thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh đối cương tử xuất hiện trước mặt đối đường. Đối cương tử, ngươi muốn gì? Muốn giết ta sao? Cha sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sắc mặt đối đường trắng bệch, ánh mắt nhìn vào đối cương tử rồi nói. Điều này không cần ngươi lo, lão bất tử kia luôn xem thường ta, vậy thì ngay cả hắn ta cũng giết. Hai người các người đều đáng chết, ta sẽ giết hết các người. Đới Cương Tử nói: Đới Cương Tử, tên ngu xuẩn nhà ngươi, ta biết ngươi mơ ước chức vị tông chủ từ lâu, ngươi không cần phải làm vậy. Đới Đường nhìn Đới Cương Tử, trong mắt hiện lên sự thê lương, ánh mắt bất đắc dĩ kia lại nhìn sang Lục Thiêu Dụ cách đó không xa. Tuy rằng hắn không biết Đới Cương Tử đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lúc này hắn mơ hồ có thể cảm giác được việc này tuyệt đối có quan hệ đến Phi Linh Môn. Hắn lạnh nhạt nói: Lục Thiêu Dụ, tất cả chuyện này có liên quan đến người đúng không? Ta đã quá coi thường người, không ngờ cuối cùng ta lại thua trong tay một tiểu bối. Đới Đường, ngại quá, ta không nên nói chuyện của người cho đối phó tông chủ, thế nhưng điều kiện của đối phó tông chủ so với người còn cao hơn. Lục Thiêu Dụ mỉm cười nhìn Đới Đường, trong lòng lúc này ít nhiều cũng có chút chột dạ, bởi Đới Đường cũng coi như là bá chủ một phương, không ngờ lại thua trong tay đệ đệ mình, chỉ sợ chính hắn cũng không thể nghĩ tới việc này. Đới tông chủ, hiện tại là lúc ngươi động thủ giết Đới Đường, sau này ngươi chính là tông chủ duy nhất trên Quỷ Vũ Tông, toàn bộ Quỷ Vũ Tông là của ngươi. Lục Thiếu Du nhìn về phía Đới Cương Tử rồi nói: Sau này Quỷ Vũ Tông là của ta. Đới Cương Tử lẩm bẩm nói, ánh mắt mang theo sắc ý chăm trải nhìn vào trên người Đới Đường. Đới tông chủ, ngươi nghĩ lại mà xem, nếu như không phải vận khí của ngươi tốt thì hiện tại ngươi đã chết. Những dằn vặt mà ngươi phải chịu, sự áp chế mấy năm nay ngươi phải nhận, hiện tại đã tới lúc báo thù rồi. Lục Thiếu Du nhàn nhạt châm thêm dầu. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, sắc ý trong mắt Đới Cương Tử càng đậm, chân khí quanh người bùng ra. Lúc này Đới Đường đã không còn sức phản kháng nữa. Đới Cương Tử, tên ngu ngốc này, một tên ngu ngốc chân chính, không sợ đối thủ như tận, chỉ sợ huynh đệ ngu như heo. Lời nói chưa dứt, một chưởng của Đới Cương Tử chụp tới, không gian co rút rồi trong nháy mắt đổ tung, Đới Đường bị đánh chết ngay lập tức, thân thể mềm oặt nằm trên mặt đất. Mọi người dừng tay, Đới Đường đã chết, kẻ nào cũng dám phản kháng nữa giết không thà. Đới Cương Tử lăng không mà đứng trên bầu trời, trong tay xách thi thể của Đới Đường. Trên ngọn núi, đám người của Đới Đường nhìn nhau lập tức ngừng cuộc chiến, hạ binh khí xuống. Đới Đường đã chết, cho dù bọn họ chiếm được thế thượng phong và cho dù liều mạng hơn nữa cũng là vô ích. Đới tông chủ, ở đây giao cho người. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Lục Thiếu Du hiện lên vẻ vui mừng, ánh mắt ý bảo Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ ngay lập tức ba người đi về phía hậu sơn. Dưới sườn núi, thanh âm bạo liệt vang lên không dứt, khiến cho toàn bộ ngọn núi rung động. Trong hắc mang khắp bầu trời kia, không gian liên tục rung động, giống như là tùy thời sẽ nổ tung vậy. Đông Vô Mệnh, lão phù sẽ không bỏ qua cho người. Bên trong hắc vụ, thanh âm già nua rít gạo, đột nhiên toàn bộ hắc vụ bành trướng, một cỗ lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo xuất hiện. Đám khói độc màu đen đậm đặc lúc này đang giãn ra, tỏa ra mùi vị khó ngửi, năng lượng ba động kịch liệt khiến cho tim của người ta đập nhanh không ngớt. Dường như người ở bên trong đang ngưng tụ một đạo công kích mạnh mẽ gì đó. Cảm nhận được chuyện này, sắc mặt Đông Vô Mệnh trầm xuống, hắn đương nhiên có thể biết được những thứ xảy ra trong khói độc của mình. Đới lão quỷ bên trong đã dùng toàn lực, khói độc của hắn không thể vây khốn đới lão quỷ được bao lâu nữa. Từ phía bên trong khói độc, đột nhiên có một tiếng nổ tung vang lên, tức thì khói độc giống như là sóng lớn bắn ra chung quanh. Không gian rung động kịch liệt, năng lượng kinh khủng như một cơn lốc bắn ra bốn phía, toàn bộ ngọn núi theo đó mà lắc lư, giống như có một cơn địa chấn vừa quét qua vậy. Khói độc lan tỏa, theo đó có một đạo thân ảnh phóng lên cao, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang mang nóng trực. Vóc người cao gầy, tuổi tác chân thấp tuần, nếp nhăn trên mặt khá nhiều, sắc mặt người này lúc này cực kỳ xấu xí. Hàn ý từ trong đôi mắt bắn ra khiến cho người đối diện với hắn phải cảm thấy lạnh lẽo cả người. Đới Hổ Huy, đã lâu không gặp. Nhìn thấy người này, Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh ngẩng đầu nói: Đông Vô Mệnh, lão phu và ngươi không thù không oán, ngươi lại đến Quỷ Vũ Tông ta gây sự, số cuộc cứ có ý gì? Lão giả này nhìn Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh nói, ánh mắt vô cùng tức giận. Là nhi tử của ngươi muốn ta đối phó với ngươi, chuyện này cũng không liên quan gì đến ta, chỉ có thể trách ngươi sinh ra một người con tốt mà thôi. Linh lực quanh người Thôi Hồn Độc Sức Đông Vô Mệnh trung lên, áo choàng trên người bị chấn nát, lộ ra ánh mắt thâm trầm kia. Tốt, hay cho một Đông Vô Mệnh, ta sẽ không bỏ qua cho người. Ánh mắt của đới lão quỷ tỏa ra sát ý lạnh lạnh, không gian quanh người lắc lư, lúc này có thể thấy được hắn vô cùng tức giận. Ánh mắt Đông Vô Mệnh nhìn về phía trước, trong lòng thầm mắng Lục Thiêu Dụ, một bên hắn căn bản rất khó đánh chết đới lão quỷ này. Nếu đối phương muốn chạy trốn, hắn căn bản là khó có thể ngăn lại được. Nữ cường giả theo lời Lục Thiêu Dụ cũng không có hiện thân, bốn phía trong tâm thần của hắn cũng không có cường giả nào ẩn giấu. Chỉ là lúc này Thôi Hùng đập xuất Đông Vô Mệnh lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi lão thấy con chuột nhỏ màu trắng trên vai Lục Thiêu Dụ lại đang lười biếng ngồi ở một tảng đá gần đó. Đông Vô Mệnh, để ta nhìn xem độc công của người đã đến mức độ nào. Ánh mắt của đới lão quỷ bắn ra hàn ý. Lúc này đối với Đông Vô Mệnh hắn đã hận thấu xương. Chỉ trong nhảy mắt, bàn tay khẽ động, một đạo hỏa mãn bỗng nhiên xuất hiện, cánh tay trung lên. Đạo hỏa mãn này hóa thành một đạo đao mang màu đỏ, nóng bỏng, cắt ngang không gian bắn về phía Đông Vô Mệnh. Đới lão quỷ động thủ, Thôi Hùng động xuất Đông Vô Mệnh cũng không thấy nữ tử cường giả kia xuất hiện, cho nên chỉ có thể xuất thủ mà thôi. Ánh mắt bắn ra hàn ý, thù ấn trong nháy mắt biến hóa. Trong sát na, một cổ năng lượng vô hình trong bầu trời nhanh chóng hội tụ, toàn bộ không trung đột nhiên trung chảy. Không trung lúc này đầy chảy công kích linh hồn, một mảnh khói độc bao phủ quanh người Đông Vô Mệnh, năng lượng tràn ngập và mùi gai mũi kia khiến cho người ta vô cùng khó chịu xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, thù ứng trong tay Đông Vô Mệnh được kết, một đạo hắc mang quỷ dị phân thành hai lao về phía đới lão quỷ. Hắc mang trực tiếp xé rách không gian, một đạo năng lượng cản hỏa quang của đới lão quỷ, một đạo trực tiếp đánh về phía đới lão quỷ. Vẻ mặt âm lệ của đới lão quỷ càng thêm âm u, không gian quanh thân trung chảy, trong tay lại xuất hiện một đạo hỏa quang. Khi hai đạo hỏa quang và hai đạo hắc quang hung hăng va chạm với nhau, một cổ năng lượng rung động nhanh chóng khuếch tán ra chung quanh. Một tiếng xé gió vang lên, trong tay Đông Vô Mệnh lúc này có một đạo hắc băng giống như là độc xà bắn về phía trước, rồi đột nhiên hóa thành một đạo hắc tuyến, tiếp tục tiến về phía đới lão quỷ. Khói độc quanh quẩn mang theo mùi gai mũi, chỉ bằng cảm giác cũng khó phát hiện ra bên trong khói độc mơ hồ có công kích bằng linh hồn lực. Đới lão quỷ không dám có chút sơ ý nào, thực lực có thôi hồn độc sức Đông Vô Mệnh hắn biết, người này tuyệt đối cực kỳ khó chơi, thủ ấn trong tay trong nháy mắt biến hóa, chân khí thuộc tính hỏa, nóng bỏng trong nháy mắt hồi tụ, rồi hóa thành một đạo hỏa tiễn bắn ra, cuối cùng hung hăng va chạm với đạo hắc mang bằng khói độc kia. Hai đạo lực lượng va chạm với nhau, thanh âm trầm thấp vang lên, thế nhưng lại không có tiếng năng lượng bào tạc quá mức kịch liệt như trong dự đoán. Chỉ có một cổ kinh khí lặng lẽ khuếch tán ra chung quanh, mà nơi kinh khí khuếch tán qua, cả không gian lập tức rung động. Kinh khí tan dần, thân thể đới lão quỷ bị đẩy lùi, sắc mặt đại biến. Hỏa diễm quanh thân chợt lóe lên rồi biến mất, lúc này chỉ có bản thân hắn mới biết. Đạo công kích của Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh có lực lượng quỷ dị lặng lẽ ăn mòn tầng phòng ngự của hắn. Trong đầu hắn lúc này mơ hồ có công kích bằng linh hồn xuyên qua, khiến cho trong đầu hắn ong lên, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra. Thân thể đứng vững lại, sắc mặt đới lão quỷ vô cùng xấu xí. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh này so với trong tưởng tượng của hắn còn khó đối phó hơn nhiều. Ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi là càng thêm lo lắng. Đới lão quỷ, có lẽ sự tình bên trên đã xong hết rồi. Thanh âm ầm ầm mơ hồ truyền ra từ bên trên đã biến mất, cho nên Đông Vô Mệnh đoán có lẽ bên trên đã giải quyết xong tất cả. Đông Vô Mệnh, Quỷ Vũ Tông ta và người trước của có thù hận gì? Là ai muốn đối phó với Quỷ Vũ Tông ta? Lúc này, đới lão quỷ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh rồi nói. Là Quỷ Vũ Tông người muốn đối phó với người khác mà thôi. Thế nhưng lại chọc vào người không nên dây vào. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh nói. Lẽ nào? Sắc mặt đới lão quỷ trầm xuống nói. Phi Linh Môn. Đông Vô Mệnh, người chính là linh xuất bên trong Phi Linh Môn. Chính là người. Không sai. Ta đã sớm cảnh cáo Quỷ Vũ Tông người không nên trêu chọc vào Phi Linh Môn. Thế nhưng Quỷ Vũ Tông người hết lần này đến lần khác lại không nghe. Tất cả cũng chỉ có thể trách Quỷ Vũ Tông người mà thôi. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh nói. Phi Linh Môn nho nhỏ kìa, tại sao ngươi lại gia nhập? Đới lão quỷ lập tức thở dài. Đây là chuyện của ta, không liên quan tới người. Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh nói. Đông Vô Mệnh, mặc kệ ra sao, chuyện hôm nay tương lai chúng ta sẽ tính tiếp. Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Đới lão quỷ lạnh nhạt nói. Đới lão quỷ, ngươi muốn chạy sao? Nghe vậy, Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh khẽ cười nhạt một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Ta muốn đi, ngươi không ngăn được. Đới lão quỷ phẫn nộ một tiếng, ánh mắt oán độc nhìn về phía Thôi Hồn độc sức Đông Vô Mệnh, thân thể lao thẳng về phía sau. Chạy đi đâu? Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng, thân ảnh lao thẳng về phía trước đuổi theo, cánh tay khẽ trung lên, một đạo hắc mang nhanh chóng hội tụ, khói độc tràn ngập không gian,

Phi Linh Môn tiếp thu địa bàn to lớn của Thiên Nhất Môn, cửa hàng của Phi Linh Môn lúc này cũng chuẩn bị mở một chi nhánh. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng, lại thêm việc kiến tạo thành trì và liên quan đến dược liệu. Lưu Nhất Thủ và Lục Tiểu Bạch liên tục chạy ra chạy lại, mặc dù bận rộn nhưng trong lòng hai người cực kỳ hưng phấn. Lúc này số tiền tiến vào trong cửa hàng Phi Linh Môn mỗi ngày tính bằng vàng, thu thập từ các loại cũng khiến cho hai người vô cùng thỏa mãn. Kiếm nhiều tiền như vậy cho nên hai người tuy rằng bận bịu cực kỳ hưng phấn, hai người đều là hạng người giữ của. Mỗi ngày nhìn thấy cửa hàng Phi Linh Môn có thu hoạch như vậy đều vui vẻ cười không ngậm miệng được. Ba ngày sau, Lục Thế Du thở ra một ngụm trọc khí từ trong cơ thể. Lúc này linh lực trong người hắn đã tăng lên linh tướng tam trọng đỉnh phong. Không chút do dự, Lục Thế Du tiếp tục thu về linh tướng lục trọng kia. Linh lực của linh tướng lục trọng vô cùng khổng lồ, khiến cho Lục Thế Du hầu như khó có thể chấp nhận, cuối cùng mới miễn cưỡng chịu được. Lần thứ hai bắt đầu tu luyện, dưới sự luyện hóa linh lực này, tốc độ tăng trưởng tu vi vô cùng nhanh chóng. Thời gian trôi qua, trong Quỷ Vũ Tông lại trải qua một lần thanh trừ lớn. Những đệ tử bình thường cũng không biết chuyện gì xảy ra, có người cũng suy đoán một chút, thế nhưng không dám nói ra miệng. Mấy ngày nay trước Quỷ Vũ Tông, có một số người không hiểu vì lý do gì, đột nhiên biến mất khiến cho không ít người hoảng hốt, lo sợ. Thế nhưng việc này cũng không kéo dài, Quỷ Vũ Tông lại khôi phục như bình thường. Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió. Chuyện xảy ra trước Quỷ Vũ Tông chậm rãi truyền đi khiến cho không ít thế lực chú ý. Buổi tối ngày thứ tư, Lục Thế Du bế quan. Lúc này toàn bộ thạch thất được bao phủ trong một tầng quang tráo trong suốt. Trong đầu Lục Thiếu Du, hồn đang nhanh chóng chuyển động. Linh lực trong đầu đã đạt đến trạng thái no đủ, quang tráo trong suốt quanh người lúc này càng thêm chói mắt. Trong khoảnh khắc có một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa đột nhiên hội tụ đến, bắt đầu tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du, khí tức trên người Lục Thiếu Du lúc này trong nháy mắt kéo lên. Sau khi duy trì liên tục một canh giờ như vậy, khí tức trên người Lục Thiếu Du dường như gặp phải bình cảnh không thể không đột phá. Một tiếng trầm muộn từ trong đầu Lục Thiếu Du truyền ra, cỗ năng lượng ba động đột nhiên xuất hiện, khí tức từ trên người Lục Thiếu Du tiếp tục được kéo lên. Linh lực trong đầu Lục Thiếu Du lúc này đột nhiên áp xúc, không gian trong đầu được mở rộng, một cỗ năng lượng vô hình trong thiên địa nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lục Thiếu Du. Tiểu đao màu vàng thần bí trong đầu Lục Thiếu Du xoay tròn, tốc độ nhanh hơn không ít, cũng hấp thụ không ít linh hồn lực. Thế nhưng tiểu đao màu vàng này rõ ràng vô cùng nhỏ, lại giống như một cái đồng không đáy. Linh hồn lực bị nó hấp thụ dường như mãi không đủ, còn xa mới đạt đến trạng thái no đủ. Mấy canh giờ sau, khí tức trên người Lục Thiếu Du bình ổn trở lại, mà lúc này khí tức trên người Lục Thiếu Du đã là linh tướng tứ trọng. Thở ra một ngụm trọc khí, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, cảm nhận linh lực trong đầu lúc này khiến cho hắn không khỏi nở một nụ cười. Đột phá đến linh tướng tứ trọng mà linh lực thôn phệ linh tướng lục trọng khi trước chỉ luyện hóa được một bộ phận nhỏ. Tiếp tục luyện hóa. Có linh lực luyện hóa, đối với Lục Thiếu Du mà nói đây là một chuyện vô cùng vui vẻ. Thôn phệ vũ giả dễ thế, nhưng muốn thôn phệ linh giả vô cùng khó khăn. Linh giả không thể dễ dàng gặp được như vậy. Cho nên, tu vi linh giả của hắn so với tu vi vũ giả yếu hơn không ít. Điều này làm cho Lục Thiếu Du vô cùng bất đắc dĩ. Hắn tu luyện âm dương linh vũ quyết, chú trọng linh vũ, đồng thời đột phá. Bằng không, hắn cũng không thể đột phá tu vi được. Điều này làm cho Lục Thiếu Du không ngừng sốt ruột đối với tu vi linh giả của mình. Một lát sau, Lục Thiếu Du tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện, quanh thân được bao phủ bởi một vòng quang tráo vô hình. Hai ngày sau, nhìn thấy Lục Thiếu Du thôn về linh giả, bốn trưởng lão vũ tướng còn lại của Quỷ Vũ Tông bao gồm cả Đỗ Vân Sơn kia, ở bên trong, ít nhiều cũng nhìn ra được cái gì đó, cả đám vô cùng kinh hãi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Phi Linh Môn đang phát triển trong yên bình. Thực lực Phi Linh Môn càng lúc càng lớn, người đến gia nhập Phi Linh Môn càng lúc càng nhiều. Đương nhiên, loại chuyện như thế này không cần Lục Thế Du bận tâm, có những trưởng lão và hộ pháp bên ngoài, mà hiện tại yêu cầu tiến vào Phi Linh Môn tuy rằng không phải cao lắm, mà cũng không phải là thấp, đủ để khiến cho nhiều người không thể tiến vào. 10 ngày sau, lúc Đại Phi Linh Môn đã khống chế được địa bàn của Thiên Nhất Môn, Thiên Sơn Môn, còn có Cửu Hoa Sơn. Đương nhiên, đây chỉ là khống chế mặt ngoài mà thôi. Thực lực của Phi Linh Môn khiến cho những thế lực nhỏ trên những địa bàn này không thể phản kháng, thế nhưng cũng không thuần phục một cách đơn giản như vậy. Muốn dân chính khống chế cần phải mất khá nhiều thời gian.

Lúc này chân khí thôn phệ được từ vũ tướng lục trọng còn xa mới giúp chân khí trong cơ thể Lục Tiêu Du đạt đến tình trạng no đủ. Lục Tiêu Du đã là vũ tướng bát trọng, đan điền trong cơ thể so với người bình thường gấp mấy lần. Bình thường thôn phệ vũ tướng lục trọng cũng đã không thể đạt đến tình trạng no đủ, chứ đừng nói là lúc này. Sau khi thôn phệ vũ tướng lục trọng hoàn tất, thi thể nhanh chóng hóa thành tro tàn. Lục Tiêu Du nở nụ cười lạnh lùng, lập tức tiếp tục thôn phệ hai vũ tướng thất trọng, để lại một mình Đỗ Văn Sơn. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Tiêu Du cũng không rời khỏi mật thất mà tiếp tục vận chuyển âm dương linh phụ quyết luyện hóa. Phi linh môn tạm thời không có chuyện gì, cho dù có cũng có đám người lão động vật, Lộc Sơn lão nhân trấn thủ, Lục Tiêu Du cũng không cần lo lắng tới phi linh môn. Lúc này có vật đại bổ đối với tu vi của bản thân, đương nhiên Lục Tiêu Du sẽ không bỏ qua. Chỉ sau một lát, quanh thân Lục Tiêu Du được bao phủ bởi một mảnh quang mang, khí tức chậm rãi kéo lên, đồng thời thôn phệ hai vũ tướng thất trọng và một vũ tướng lục trọng, khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy no đủ, không thể thôn phệ được vũ tướng bát trọng được nữa. Cứ như vậy luyện hóa, thời gian chậm rãi trôi qua, mà trong khoảng thời gian này đã xảy ra một ít chuyện vô cùng thú vị. Trên trấn Hòa Môn, giá cả dược liệu liên tục thấp đi, càng lúc càng thấp. Khi trước, mấy thế lực mua được dược liệu giá cao lúc này cũng không còn kiên trì được nữa, cả đám đều âm thầm bán tháo. Giá cả so với cửa hàng Phi Lâm Môn hiện tại còn thấp hơn một chút, tức thì dược liệu bị thương nhân tranh nhau mua, giống như cung không đủ cầu. Vốn dược liệu khi trước bọn họ mua hơn 20 ức kim tệ, lúc này bán ra chỉ thu được 5 ức kim tệ. Mà ngay khi các thế lực lớn thầm nghi hoặc, thì thật không ngờ đám dược liệu trong tay họ không tới nửa canh giờ sau, trước cửa hàng Phi Lâm Môn dán thông cáo. Trên thông cáo viết: dược liệu trong sân Bạch Vũ Đô gần đây cung cấp không đủ, cho nên giá dược liệu sẽ được điều chỉnh. Kết quả là trong 3 canh giờ ngắn ngủi, giá cả dược liệu lập tức tăng lên 4 lần, khiến cho các thế lực lớn há hốc mồm, có người còn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Kế hoạch kiến tạo thành trì đã tiến hành một đoạn thời gian không ngắn. Lúc này trấn Hoa Môn đã được mở rộng gấp 3 lần, còn đang tiếp tục xây thêm. Mô hồ trấn Hoa Môn lúc này đã có dáng dấp một cửa thành lớn. Dòng người và thương gia trên trấn Hoa Môn càng lúc càng nhiều, trấn Hoa Môn càng lúc càng phồn vinh. Danh khí Phi Linh Môn ở chung quanh sơn mạch Vũ Đô lúc này cũng tăng cao. 4 ngày sau, trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, Lục Thế Du từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí, trong mắt bắn ra tinh quang, cảm nhận chân khí trong cơ thể lúc này đã là vũ tướng thất trọng trung kỳ, khiến cho Lục Thế Du không khỏi mỉm cười. Thôn phệ một vũ tướng lục trọng, hai vũ tướng thất trọng khiến cho hắn từ vũ tướng thất trọng đột phá đến vũ tướng thất trọng trung kỳ. Thực lực của hắn là tiến triển cực nhanh, đồng thời cũng khiến cho hắn kinh ngạc. Càng về sau, số chân khí cần để đột phá càng thêm khổng lồ. Đỗ trưởng lão, tới phiên ngươi rồi. Lục Thế Du đi đến trước người Đỗ Văn Sơn. Đỗ Văn Sơn không thể nói, thanh âm đã bị cấm chế. Lúc này ánh mắt nhìn Lục Thế Du hiện lên sự cầu khẩn, dường như muốn nói cái gì đó. Ngươi muốn nói gì thì nói đi. Lục Thế Du giải cấm chế thanh âm trên người Đỗ Văn Sơn. Lục trưởng môn, nếu tình chúng ta quen biết, người cho ta một con đường sống. Chuyện của người ta sẽ không nói cho bất kỳ ai. Ta có thể gia nhập Phi Linh Môn, người muốn ta làm chuyện gì cũng được. Đỗ Văn Sơn nhanh chóng nói với Lục Thế Du. Đỗ trưởng lão, người rất thông minh, chúng ta cũng tính là quen biết, cũng có thể tha cho người một mạng. Thế nhưng thật xin lỗi, chỉ có người chết mới đảm bảo được bí mật này mà thôi. Lục Thiếu Du nói xong, chưởng ấn trong tay chụp xuống thiên linh cái của Đỗ Văn Sơn. Lục Thiếu Du còn không muốn ai biết bí mật của mình, mà người có thể đảm bảo bí mật tốt nhất chỉ có người chết mà thôi. Lại 4 ngày sau, trong mật thất ở hậu sơn Phi Linh Môn, một thân ảnh màu xanh xuất hiện, hai tay dương lên khẽ vặn thất lưng một cái, tức thì sinh cốt toàn thân vang lên tiếng canh cách, một cổ cảm giác sảng khoái tràn ngập cơ thể. Lục Thiếu Du mở miệng cười, thông vệ chân chính của Đỗ Văn Sơn. Lúc này tu vi của hắn đã là vũ tướng thất trọng hậu kỳ, thế nhưng vẫn chưa đạt đến hậu kỳ đỉnh phong, nhưng loại thực lực này quả thật cũng không tồi. Lão đại, cuối cùng huynh cũng xuất quan, lần bế quan này của huynh quá dài nha. Một đạo quang mang xoẹt qua rồi lập tức dừng lại trên vai Lục Thiêu Dụ, cái lưỡi vô cùng thân thiết liếm lên mặt Lục Thiêu Dụ chính là Tiểu Long. Tham kiến chủ nhân. Huyết Ngọc yêu hổ nghịch lân yêu bằng cùng đám yêu thú đi đến bên người Lục Thiêu Dụ, chúng thú đều chờ hắn ở phía sau núi. Lục Thiêu Dụ trở lại đình viện, Lục Tâm Động nhanh chóng chạy tới. Lần bế quan này của Lục Thiếu Dụ mất một tháng khiến cho Lục Tâm Động vô cùng lo lắng. Ca ca, lần này huynh bế quan là dài như vậy khiến cho muội vô cùng lo lắng. Lục Tâm Động nói.

Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói: Chứng môn, người muốn đi giúp vui sao? Diệp Mỹ nhìn Lục Thiếu Du hỏi: Gần đây ta ở trong tông môn cũng không có chuyện gì, nếu như có bảo vật thì ta cũng muốn đi xem một chuyến. Lục Thiếu Du mỉm cười nói: Thế lực nhất tông nhất giáo nhất trang đều ở bên trong, còn có không ít thế lực nhị lưu và tam lưu, có lẽ cũng đã tiến vào trong đó, người cẩn thận một chút. Đông Vô Mệnh nói với Lục Thiếu Du. Biết bên người Lục Thiếu Du có Bạch Linh cho nên hắn cũng không lo lắng. Được, ta sẽ chú ý nhiều hơn. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Dù có hay không hắn sẽ đi, bảo vật của Bách Thú Cốc tuy rằng Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng hứng thú, thế nhưng thực lực của nhất tông nhất giáo nhất trang đều tập trung ở trong đó. Hơn nữa thế lực diệt Bách Thú Cốc kia chứ sợ sẽ càng không bỏ qua bảo vật. Cho dù hắn có muốn bảo vật đầy, chứ sợ cũng khó có được. Vì vậy tuy rằng Lục Thiếu Du có hứng thú với bảo vật, thế nhưng mục đích lớn nhất của Lục Thiếu Du chuyến này chính là thu về. Các thế lực lớn đều hội tụ, đương nhiên sẽ cực kỳ hỗn loạn. Và nó cũng tạo cho hắn cơ hội tìm người thu về dễ dàng hơn. Chưởng môn, không bằng để ta đi cùng người. Ta có một tổ xào huyệt ở trong sơn mạch Vũ Hải không xa. Tuy rằng không có thứ gì, thế nhưng ta cũng muốn đi thu thập một chút. Thanh Hỏa lão quỷ nói. Thanh Hỏa, không phải người muốn đi thăm tình nhân của người đó chứ? Lộc Sơn lão nhân cười ha hạ nói. Lộc Sơn, lão bất tử nhà người, không nói lời nào không ai bảo người cầm đầu. Thanh Hỏa lão quỷ trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân, thế nhưng cũng không phản bác lời nói của Lộc Sơn lão nhân, dường như chuyện này là thật. Vậy thì dưỡng mồm, ta cũng muốn đi thu thập một chút. Nơi ở của ta cũng cách sơn mạch Vũ Hải không xa, thuận tiện trở về xem sao. Ta còn ít đồ tử, đồ tôn không nên thân, ta muốn nói với bọn chúng vài câu. Lộc Sơn lão nhân nói với Lục Thiêu Dụ. Hai vị cung phụ muốn đi đương nhiên không thành vấn đề. Hai vị cung phụ có thể về trước, sau đó đi sơn mạch Vũ Hải tìm ta. Nếu như có người nào không buông được thì có thể dẫn đến Phi Linh Môn. Các người cũng tiện chiếu cố. Lục Thiếu Du nói với hai người. Tạ ơn trưởng môn. Hai người Thanh Hỏa lão quỷ đáp. Diệp đường chủ, các ngươi vừa nói có giao tình với phó cốc chủ Bách Thú Cốc. Lần này đi sơn mạch Vũ Hải. Một trong hai vị, ai đi cùng với ta đây? Lục Thiếu Du hỏi hai tỷ muội Diệp Mỹ. Nếu như quả thực vị phó cốc chủ kia của Bách Thú Cốc có chút giao tình với hai tỷ muội này, nếu như gặp phải người của Bách Thú Cốc thì cơ hội đoạt được bảo vật của hắn cũng lớn hơn một chút. Hai tỷ muội liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt chớp động. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói. Chứng môn, Xá muội là phó cốc chủ Hoa Bản Lâu có chút giao tình. Vậy thì Xá muội sẽ đi cùng với người. Đến bên đó cũng có thể giúp được chứng môn không ít. Vậy thì làm phiền Diệp phó đường chủ rồi. Lục Thiếu Du nói. Hắn đối với sơn mạch Vũ Hải quả thực không quen cho lắm. Mang theo một người quen thuộc địa phương đi theo, đối với bản thân cũng tiện hơn một chút. Không sai, chứng môn khách khí rồi. Đây chính là việc mà ta phải làm. Diệp bị nói. Chứng môn, ta đã giao Xá muội cho người, người nhất định phải chiếu cố nó cho tốt. Quy ảnh La Sát Diệp Phi dịu dàng cười, ánh mắt quyến rũ nhìn về phía Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du nghe vậy không khỏi sửng sốt, sao những lời này nghe qua khiến cho hắn cảm thấy không được tự nhiên vậy. Lục Thiếu Du lại tiếp tục nói với mọi người một lát, dặn dò các đường toàn lực phát triển rồi mới rời khỏi ám đường. Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn lão nhân không cần thu thập gì, trực tiếp rời khỏi ám đường rời đi. Thừa dịp đêm tối nhanh chóng quay về hang ổ của mình. Hai người cũng đã ước định với Lục Thiếu Du, sau đó tập hợp ở bên trong sơn mạch Vũ Hải. Lục Thiếu Du rời đi cũng đã ước định với Diệp Mỹ, sáng mai chờ ở cửa Phi Linh Môn, đến lúc đó hai người sẽ nhanh chóng đi sơn mạch Vũ Hải. Trở lại Phi Linh Môn đã là hừng đông. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mà không khỏi nghĩ tới Bách Thu Cốc kìa. Mà lúc này, ngoài cửa có một thân ảnh tuyệt mỹ động lòng người, giống như tiên giáng trần đang ngồi ngắm trăng. Lão đại, chúng ta rốt cuộc cũng được đi chơi rồi. Mỗi ngày ở trong Phi Linh Môn này khiến để khó chịu muốn chết. Tiểu Long lắc lư cái đầu rồi nãy. Để tu luyện cho tốt đi, mau chóng đột phá đến ngũ giai, bằng không không đuổi kịp ta đâu. Lục Thiếu Du mở miệng cười với Tiểu Long nãy. Được được, để đi tu luyện. Tiểu Long lắc đầu, lập tức đi đến bên cạnh, thân thể cuộn tròn lại bắt đầu tu luyện. Còn có mấy canh giờ nữa, mới đến Hừng Đông. Một lát sau, Lục Thiếu Du đã tiến vào trạng thái tu luyện. Gần đây tốc độ đột phá quá nhanh, Lục Thiếu Du phải củng cố tu vi của bản thân. Sáng sớm, lăng khoái thổi qua đám sương mỏng trên mặt đất, ánh nắng xuất hiện. Gió khẽ thổi qua những tán lá vang lên những thanh âm xào xạc. Vô số con chim nhỏ từ trong phi lên bồn, bay lên, lưu lại vài tiếng líu rít. Mặt trời xuất hiện nhưng nói cho mọi người biết một ngày mới đã bắt đầu. Lúc này, Lục Thiếu Du định chỉ tu luyện, từ trong cơ thể thở ra một ngụm trọc khí. Hai mắt mở ra, ánh mắt ngày càng thâm thủy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lục Thiếu Du khẽ nở nụ cười. Lão đại, chúng ta xuất phát rồi. Tiểu Long đình chỉ tu luyện, hưng phấn đáp xuống vai Lục Thiếu Du. Ngoài tiểu thính, Lục Tâm Động biết ca ca lại đi ra, cái miệng nhỏ nhắn chu lên nói. Ca ca, dẫn mùi đi, mùi cũng muốn đi. Tâm Động, lần này không đi được, tu luyện cho tốt, cho sau khi mùi đột phá linh xuất, rồi muốn đi nơi nào, ca ca sẽ dẫn mùi tới nơi đó. Lục Thiếu Du nói, tuy rằng Lục Tâm Động đã là linh tướng tứ trọng, miễn cưỡng được coi là cường giả, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng vẫn lo lắng cho nàng. Lần này đi sơn mạch Vũ Hải, Lục Thiếu Du cũng biết không phải là chuyện vô cùng an toàn gì cho lắm. Được, chờ sau khi mùi đột phá linh xuất, ca ca nhất định phải giữ lời. Đi đâu cũng phải mang mùi theo. Lục Tâm Động nhanh chóng nói. Tiểu nha đầu, ca ca đã lúc nào lừa gạt mùi chưa hả? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, sau đó vô cùng yêu thương hôn lên khuôn mặt của Lục Tâm Động. Tiểu tử, tất cả phải cẩn thận. Có lẽ sau này bên trong sơn mạch Vũ Hải sẽ có không ít cường giả, người phải chú ý một chút. Đông Vô Mệnh nói với Lục Thiếu Du. Phi Linh Môn giao cho Đông Lão vậy. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười. Cách đó không xa, một thân ảnh xinh đẹp tuổi chừng 25-26, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt như ngập nước đang đứng đỏ. Đó chính là Diệp Mỹ Phó Đường Chủ Ám Đường. Diệp Phó Đường Chủ đợi lâu chưa? Chúng ta xuất phát rồi. Lúc này, trên không trung, Thiên Sĩ Tuyết Sư đã có mặt. Lục Thiếu Du nói xong lập tức nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ngẩng đầu nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư, ánh mắt Diệp Mỹ có chút kinh ngạc. Lập tức thả người nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư rồi nói. Tham kiến chứng môn. Diệp Phó Đường Chủ không cần đa lễ. Lục Thiếu Du nói. Hai cánh Thiên Sĩ Tuyết Sư dựng lên. Hai cánh đánh ra một mảnh khí lưu trong nhảy mắt bay lên không. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lúc này Diệp Mỹ nhìn vào đám yêu thú nhỏ ở phía sau Lục Thiếu Du, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Chứng môn, có Thiên Sĩ Tuyết Sư của người, có lẽ chúng ta chỉ cần 10 ngày là có thể đến sơn mạch Vũ Hải. Diệp Mỹ thu hồi ánh mắt rồi lập tức nói với Lục Thiếu Du. Chúng ta nhanh chóng chạy tới đó, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Lục Thiếu Du nói. Diệp Mỹ nháy mắt nói. Hiện giờ chắc các thế lực lớn đã xuất phát, chúng ta cũng không nhanh hơn là bao nhiêu, thế nhưng không biết Quynh Bụi Hoa Gia có thể chạy trốn được không? Diệp Phó Đường Chủ, người và phó cốc chủ của Bách Thú Cốc kia quen biết như thế nào? Lục Thiếu Du hỏi. Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, sau đó cùng tập võ, vẫn bình thường gặp nhau nói chuyện, mà cho đến khi ta gia nhập Phi Linh Môn, mà năm nay chưa gặp lại nàng, hy vọng nàng sẽ không có chuyện gì. Diệp Mỹ nói. Diệp Phó Đường Chủ, người có thể nói tình huống của Bách Thú Cốc cho ta nghe được không? Lục Thiếu Du nhíu mày hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Diệp Mỹ nói. Dưới sự kể lại của Diệp Mỹ, đối với Bách Thú Cốc này, Lục Thiếu Du cũng có sự lý giải nhất định. Thực lực của Bách Thú Cốc trong cổ vực cũng được coi là thế lực dị lưu, so với Quỷ Vũ Tông không kém hơn bao nhiêu, địa bàn to lớn, nhân khẩu trong cốc cũng không nhiều. Còn có không ít thế lực tam lưu dựa vào Bách Thú Cốc. Thứ khiến cho Bách Thú Cốc có như ngày hôm nay là bởi bên trong cốc có không ít yêu thú, có thể thu phục được yêu thú hay không mà nói, đây không phải là chuyện dễ dàng. Đây cũng là việc khiến cho không ít thế lực hiếu kỳ. Thế nhưng cũng không ai biết được bí mật thu phục yêu thú của Bách Thú Cốc. Có người suy đoán Bách Thú Cốc giống như Vạn Thú Tông trên đại lục Linh Vũ, có công pháp thu phục yêu thú. Mà trong Bách Thú Cốc, vật khiến cho người ta kiêng kỵ nhất chính là yêu thú lục giai hậu kỳ. Lúc này tin tức của Ám Đường mà nói thì đầu yêu thú lục giai hậu kỳ kia đã bị người ta đánh chết. Cấp chủ và phó cấp chủ thì biến mất. Cũng có người nói là bọn họ chạy vào trong sơn mạch Vũ Hải. Cốc chủ Hoa Mãn Lâu có tu vi vũ xuất ngũ trọng cũng được coi là một cường giả. Phó cốc chủ Hoa Mãn Ngọc là mùi bụi của hắn, có tu vi linh xuất nhị trọng, cũng không phải là kẻ yếu. Hai người tiến vào trong sơn mạch Vũ Hải, Lục Thiếu Du lập tức suy đoán nhất định phía sau bọn họ có cường giả truy sát, mà thực lực người truy sát hai người này nhất định không phải tầm thường. Diệp Phó Đường Chủ, Bách Thú Cốc này sao lại ở gần sơn mạch Vũ Hải như vậy? Lục Thiếu Du hỏi. Chứng môn, điều này người không biết. Yêu thú của Bách Thú Cốc khá nhiều, mà từ Bách Thú Cốc đến nơi sơn mạch Vũ Hải cũng không xa. Sơn mạch Vũ Hải giống như là một sơn mạch của chúng vậy, cũng có yêu thú tồn tại. Có lẽ hai huynh muội Hoa Gia cảm thấy chạy trốn trong sơn mạch Vũ Hải sẽ dễ dàng hơn. Diệp Mỹ nói. Lục Thiếu Du cũng biết một ít về sơn mạch Vũ Hải. Có người nói sơn mạch Vũ Hải này lớn hơn sơn mạch Vũ Đô gấp mấy lần, diện tích vô cùng lớn, bên trong cũng có không ít dược liệu so với sơn mạch Vũ Đô còn nhiều hơn. Chứng môn, người cũng cảm thấy hứng thú đối với bảo vật kia của Hoa Gia sao? Diệp Mỹ nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Từ trong ánh mắt có thể nhìn được dường như nàng còn muốn nói gì đó. Bảo vật tốt ai mà không hứng thú, ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng, có giành được hay không thì đành phải dựa vào vận khí của mình mà thôi. Lục Thiếu Du nói. Thế nhưng từ tin tức của ám đường phán đoán, dường như không ít người đã biết Bách Thú Cốc có bảo vật. Hầu như hơn phân nửa thế lực trong cổ vực đối với chuyện này đều có hứng thú. Linh Thiên Môn, Hóa Vũ Tông, Lăng Lăng Sơn Trang, Hắc Sắc Giáo đều có động tác. Nếu như chúng ta muốn lấy được kiện bảo vật này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Diệp Mị nói. Không sao, bất luận chuyện gì cũng không thể cưỡng cầu. Lục Thiếu Du mở miệng cười nói. Cho dù là không thể lấy được kiện bảo vật kia, thì mục tiêu lớn nhất của Lục Thiếu Du chính là đến Sơn Mạch Vũ Hải tìm người thôn phệ mà thôi. Có thể tăng cường thực lực của bản thân cũng là một chuyện không tồi rồi. Diệp Mỹ nhìn Lục Thiếu Du không nói gì, ánh mắt khẽ nhíu một cái rồi khôi phục lại bình thường. Diệp đường chủ có chuyện gì muốn nói sao, cứ nói thẳng đi, không cần câu nệ. Lục Thiếu Du nói. Chứng môn, ta nghe nói quán quân đại hội Tam Tông Tứ Môn lần trước, trên đại hội Linh Vũ là đệ tử Vân Dương Tông. Vũ giả ngũ hệ dùng thực lực vũ tướng nhất trọng đánh bại vũ xuất nhất trọng. Vừa vặn hắn cũng có tên giống như Lục Chứng Môn là Lục Thiếu Du. Từ tin tức kia có thể nói Lục Thiếu Du và tiểu thư Vân Dương Tông đến hôm, chẳng lẽ Chứng Môn chính là người nọ? Diệp Mỹ do dự một chút rồi hỏi. Lục Thiếu Du khẽ cười một tiếng rồi nói. Có gì khác nhau sao? Nhìn Lục Thiếu Du, Diệp Mỹ không hỏi nhiều, bằng vào tài trí của nàng sao lại không thể đoán ra. Ngay câu trả lời ba phải của Lục Thiếu Du cũng không làm nàng phần lòng, bởi vì trong lòng nàng đã có đáp án. Chứng môn, tiểu thư của Vân Dương Tông có lẽ rất đẹp đúng không? Tin tức kia cũng có nói vị tiểu thư này trên đại hội Tam Tông Tứ Môn cũng tiến vào top 5. Diệp Mỹ mở miệng cười nói. Lục Thiếu Du khẽ mỉm cười cũng không trả lời, trong lòng thầm nghĩ mạng lưới tin tức của ám đường quá thật không tồi. Một lát sau, trên lưng thiên sĩ tuyết sư, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Hoàn thân được bao phủ bởi một vòng quang mang, lúc này Lục Thiếu Du không tu luyện mà lĩnh ngộ chủ thuộc tính của mình. Lần trước lúc hắn lĩnh ngộ thuộc tính phong đã tiến vào cảnh giới huyền ảo, khiến cho hắn có thể miễn cưỡng thôi động vũ kỹ huyền cấp trung dài. Mỗi lần nhớ lại đều làm cho Lục Thiếu Du vô cùng chờ mong. Nếu như lúc lĩnh ngộ thuộc tính thổ có thể tiến vào trạng thái huyền ảo này, vậy thì liệt thiên cửu kích của hắn cũng có thể tu luyện thành công. Lục Thiếu Du tu luyện, chậm rãi cảm ứng thuộc tính thổ trong cơ thể, khí lưu chức quay xoẹt qua. Lục Thiếu Du nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ngộ năng lượng thuộc tính, sắc mặt thỉnh thoảng có chút biến hóa. Từ lần trước lĩnh ngộ thuộc tính, Lục Thiếu Du mơ hồ nhớ được. Khi đó, hắn đã ở một thế giới vô cùng huyền ảo, bản thân hắn ở trong trạng thái đó có cảm giác như đứa trẻ trong bụng mẹ, khiến cho hắn có cảm giác bản thân mình vô cùng nhỏ bé. Lúc này, lĩnh ngộ thuộc tính thổ, Lục Thiếu Du không biết từ khi nào đã cảm nhận được cảm giác nặng nề. Cảm giác kiểu này luôn luôn xuất hiện. Cảm giác của Lục Thiếu Du lúc này nếu như bị một vũ sức lụn trọng, ngũ trọng biết được sẽ khiến cho bọn họ vô cùng giật mình. Bởi vì trình độ lĩnh ngộ thuộc tính của Lục Thiếu Du đã không kém bọn họ là bao. Đương nhiên lúc này, trạng thái lĩnh ngộ của Lục Thiếu Du đã đến giai đoạn nhập môn. Vũ sức lụn trọng cũng mới chỉ bắt đầu nhập môn mà thôi. Thế nhưng, Lục Thiếu Du đã sớm bước một bước. Từ tu vi vũ tướng đã bắt đầu đặt chân đến giai đoạn nhập môn. Là vũ giả, đồng thời Lục Thiếu Du cũng là linh giả. Linh hồn lực so với vũ giả mạnh rất nhiều. Huống chi trong đám linh giả thì linh hồn lực của Lục Thiếu Du so với linh giả đồng cấp cũng mạnh hơn. Vì vậy, cần đánh bại đánh bạ, đã lĩnh ngộ đến giai đoạn nhập môn này rồi. Kỳ thực cũng không thể nói là Lục Thiếu Du đánh bại đánh bạ. Nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là do thiện phủ hắn hơn người và sự khắc khổ tu luyện của bản thân.